6 đạo 5999 quyền hợp nhất thành chiến thần diệt tinh quyền, rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, quyền cương của huyết hà ma vương bị phá, vòng xoáy biển máu bị phá. Chiến thần diệt tinh quyền trực tiếp oanh tạc trên người huyết hà đại ma vương. Thân thể huyết hà ma vương bị phá, trong sát na bạo tạc, bị chiến thần diệt tinh quyền đánh cho tứ phân ngũ liệt, lần thứ hai bị bạo lui về sau cực xa. Huyết hà sư đệ, Tu La Ma Tôn, Âm La Ma Tôn, cùng với mấy đệ tử ngũ kiếp đại viên mãn dưới trướng đại tử tại thiên ma khác, nhất thời hô một tiếng cấp bách, đều muốn xuất thủ. Sao thế, ma môn muốn lấy nhiều khi ý, muốn quần ẩu đối với cổ thần ư? Liên tiếp các tiếng quát lớn vang lên, Tiêu Diêu Tiên Tôn, Đỉnh Cát Tiên Tôn, Chiến Thần Viêm, Long Vô Nhất, Long Hư Nhất đều chắn trước mặt các cường giả ma môn. Trước mắt bao người, huyết hà ma vương ra tay với cổ thần, chúng cường giả ma môn tuy rằng phẫn nộ, nhưng bị ngăn cản cũng không biết làm thế nào được. Thân thể huyết hà ma vương bị oanh vài tiếng, nhưng không trực tiếp chém giết sạch sẽ. Đối với cường giả ngũ kiếp đại viên mãn đích mà nói, không tính là vết thương chí mạng. Huyết nhục của huyết hà ma vương bị bạo văng hàng tỷ dặm lại lần nữa tổ hợp ở tại cùng nhau, thân thể khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng sắc mặt đã tái nhợt hơn rất nhiều, hiển nhiên là nguyên khí đại thương. Bất quá, trên mặt huyết hà ma vương cũng không thấy nửa phần thống khổ và phẫn nộ, ngược lại nhìn lên trời cười to, quát lên, cổ thần, đại sư vinh của ta tới, ngươi chết chắc rồi. Lời nói của huyết hà ma vương vừa nói ra, tất cả cường giả ma môn đều đại hỉ, mà sắc mặt cường giả đạo môn, long tộc, cổ vu điện đều đại biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, đỉnh cấp quyết đấu. Đại sư vinh huyết hà ma vương là đại đệ tử đại tử tại thiên ma, không người nào biết danh tự là gì, chỉ biết là một hòa thượng, nguyên bản là người Phật môn, thế nhưng sau đó khí Phật đầu ma, trở thành đệ tử đại tử tại thiên ma, tu vi thông thiên, công tham tạo hóa, là cường giả thiên địa vô lượng nửa kiếp, cự vô phách đỉnh cao trên con đường tu đạo, tu sĩ trận doanh vạn giới đều gọi hắn là Ma Đà. Ngay thanh âm huyết hà ma vương vừa vang lên, đột nhiên một đạo ô quang không gì sánh được ở phương hướng xa xôi bắn qua đây. Trong sát na đó, ô quang cấp tốc phóng đại. Không chỉ cổ thần, trong đầu mọi người đều chấn động mạnh mẽ. Đột nhiên thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới hư không hóa thành một mảnh đen kịt. Mặc dù là âm dương sinh tử kiếp đích vô địch cường giả, đều đưa tay lên không thấy ngón tay đâu cả, tựa hồ trong nháy mắt, lại tựa hồ một vạn niên, trước mắt cổ thần tối sầm, thời gian pháp tắc bạo ra, căn bản không thể cảm nhận tốc độ chảy của thời gian, chờ phản ứng đi qua, khắp thiên địa tựa hồ đều tiêu thất, chỉ còn lại hắc ám vô tận vô biên. Nghe không được bất luận thanh âm gì, nhìn không thấy bất luận màu sắc gì, cảm xúc không có tí dao động nào. Cổ thần chỉ còn có một tia ý thức tồn tại trong đầu, những thứ khác tựa hồ đều mất hết. Cổ thần lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, hắn biết là do đại đệ tử đại tử tại thiên ma, Ma Đà, vừa xuất thủ. Cường giả thiên địa vô lượng kiếp, trong sát na cải biến thiên địa, ngân hà dịch chuyển, là đỉnh cao nhất toàn bộ con đường tu đạo. Cường giả vô địch mặc dù là âm dương sinh tử kiếp, trước mặt bọn họ đều cảm giác mình như con kiến hôi. Cường giả thiên địa vô lượng kiếp, bản thân có thần thông vô lượng, tiên lực vô lượng, vừa ra tay, mục tiêu không thấy cái gì, không cảm giác thấy cái gì, đã đánh mất sinh mệnh của chính mình. Nguy cơ bao phủ thật lớn, tựa hồ vũ trụ nghênh đón ngày diệt vong. Như muốn hủy diệt vạn vật vô tồn trong bóng tối nơi đây, cổ thần cho dù trong nháy mắt đều cảm thấy như vạn năm đằng đẵng trôi qua không biết qua bao nhiêu lâu. Đột nhiên hắc ám tựa hồ bị nứt ra một lỗ hổng, một đạo quang mang xuất hiện chói rọi. Trong sát na biến hóa, một đạo phủ xuất hiện, mạnh mẽ đem hắc ám chảm thành hai nửa. Trong nháy mắt, thiên địa khôi phục lại bình thường. Trời sáng, cảm giác, khôi phục. Mọi người từ choáng váng trong khoảnh khắc lại ngây người ra. Không ai biết thời gian trôi qua bao lâu, thế nhưng ở giữa sân đã có thêm hai người. Bên cạnh cổ thần, một vị xích y xích phát nam tử cao lớn, lưng dắt cự phủ, thân cao chừng 2 thước lục, cự phủ thập phần quái dị, tuyệt không quy tắc, nhìn qua tựa hồ thập phần thô ráp. Thế nhưng ánh mắt cổ thần rơi xuống cự phủ rồi đột nhiên cả kinh, dĩ nhiên lại là một kiện tiên thiên linh bảo. Sở dĩ bất quy tắc chính là tiên thiên hình thành. Luận tướng mạo, thập phần quái dị, thô ráp bình thường. Luận lực lượng, so với bất luận tiên phủ được luyện chế đều cường đại hơn vạn lần. Mặc dù trong tay cổ thần vô thượng tiên phủ, võng lượng tiên phủ và thanh đế tiên phủ, trước mặt tiên thiên linh bảo đều dường như trứng gà và tảng đá không khác nhau là mấy. Một bố phá vỡ hắc ám vô biên, hiển nhiên chính là người này chém ra. Có thể phá vỡ tiên thuật của Ma Đà, người này tất nhiên cũng là một vị thiên địa vô lượng kiếp đỉnh cấp cường giả. Bên cạnh huyết hà ma vương cũng nhiều hơn một người. Người này mặc ma bào màu đen, đầu trọc, cổ đeo một chuỗi hắc sắc Phật châu, đứng trên một hắc ngọc bàn đài sen cửu diệp, nhìn qua tựa hồ là tu sĩ Phật môn, thế nhưng ma khí ngập trời, hiển nhiên chính là đại đệ tử của đại tự tại Thiên Ma Ma Đà. Đại sư huynh, thân ảnh Tu La Ma Tôn, Âm La Ma Tôn chợt lóe liền xuất hiện phía sau Ma Đà, nhất tề nói, thanh âm tràn ngập sùng kính, là chiến thần liệt của cổ vu điện, ha ha, ngay cả hắn đều đi ra, nhìn xem, còn có ai dám động đến cổ thần đạo hữu. Đỉnh Cát Tiên Tôn cười rộ lên, cường giả của đạo môn, long tộc trong lòng cũng đều thở dài một hơi, thế giới vừa hóa thành một mảnh hắc ám, bọn họ đều biết là Ma Đà xuất thủ. Trong lòng cực kỳ khẩn trương, cường giả cổ vu tộc cũng đều đi tới phía sau chiến thần liệt, cung kính bắt chuyện. Nguyên lai đây là truyền thuyết cổ vu tộc đời thứ tư chiến thần liệt. Lịch sử cổ vu tộc tại Mệnh Tuyền bí cảnh Minh Khiếu Kỳ là một trong 3 vị chiến thần tu luyện, chiến thần bất diệt thể đến cảnh giới đại thành. Trong lòng cổ thần nghĩ vậy, quan sát nam tử cao lớn trước mắt, ôm quyền nói, cổ thần đa tạ chiến thần liệt tiền bối xuất thủ cứu giúp. Chỉ là một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Chiến thần liệt phất tay, đạm nhiên nói, A-di-đà Phật, liệt thí chủ hảo thực lực, đơn giản liền phá ám vô thiên tương của lão nạp. Bội phục bội phục. Một đạo thanh âm từ trong miệng Ma Đà vang lên. Thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng lại có lực lượng thần kỳ. Vô luận lúc này người nào lớn tiếng to nhỏ, gặp phải thanh âm Ma Đà, đều trong nháy mắt tán loạn. Trong sát na biến thành hư vô, trong thiên địa, chỉ có thanh âm Ma Đà vang lên. Lực lượng của người này thật là khủng khiếp, thuận miệng nói một câu so với lấy sát thuật sóng âm của 2 vị thiên tướng hành, các còn mạnh hơn vô số lần. Cổ thần thầm nghĩ trong lòng, cổ vu điện, một trong 5 thế lực lớn của trận doanh vạn giới, nằm ở tinh vực phía nam, trên một tinh cầu màu đỏ vô cùng to lớn. Hiện giờ cổ thần đang ở trong cổ vu điện, tuy Ma Đà xuất hiện nhưng có chiến thần liệt tại đây, rõ ràng cường giả ma môn không làm gì được cổ thần. Chiến thần liệt biết cổ thần cũng là chiến thần cổ vu tộc, hơn nữa còn chiếm được truyền thừa chiến thần si, vì vậy liền dẫn về cổ vu điện. Cơn phong 3 thiên địa đồng sinh quả chưa lắng lại, đã kinh động đến 5 vị cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn. Phía trước cổ thần, một nam tử thân cao khoảng 2 thước 5, thân trên cởi trần, đeo một thanh bố lớn tiên thiên linh bảo, đó chính là một trong 5 cự đầu của trận doanh vạn giới, thủ lĩnh của cổ vu điện chiến thần hình. Cổ thần từng ở trong huyễn tượng tại Mộ Xích Đế gặp qua chiến thần hình một lần, chính là lần cổ thần lấy được truyền thừa thần thông 3 đầu 6 tay của chiến thần si. Tuy nhiên, lần thứ 2 nhìn thấy chiến thần hình, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Ở trong huyễn tượng nhìn thấy chiến thần hình, 10 vạn năm trước tu vi chiến thần hình mới là ngũ hành một kiếp. Mà bây giờ chiến thần hình lại là một trong 5 cự đầu trong trận doanh vạn giới. Cả vũ trụ phàm gian lẫn trong thế giới tu chân đều là cường giả cấp bá chủ. So với Ma Đà, chiến thần liệt càng thêm đáng sợ hơn. Nhưng chiến thần hình cũng không tạo ra nhiều áp lực cho cổ thần. Còn xa mới có loại áp lực cao cao tại thượng giống như Ma Đà và chiến thần liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, Minh Văn Âm Giới ngược lại. Chiến thần hình dường như chỉ là một người bình thường, không có một chút khí dao động, nhưng lại rất không giống người thường. Người thường hết sức yếu ớt, giống như một hạt bụi trong đất trời vậy. Đương nhiên không có ba động nào, nhưng chiến thần hình dường như cùng với không gian hợp hai thành một, cùng vũ trụ dung hợp. Hắn giống như ở trước mắt, nhưng cũng có thể ở tận trong không gian xa xôi vô tận. Hắn như là trời, như là đất, như là phòng ốc, đứng ở chỗ nào thì ở đó chính là tự nhiên. Trong cổ vũ điện, ngoại trừ chiến thần hình, còn có chiến thần liệt, chiến thần viêm, cùng với lịch đại chiến thần như Xích Hỏa Hoàng, chừng hơn 10 vị. Chiến thần hình nhìn cổ thần, chậm rãi nói, cổ thần, năm thế lực lớn, mỗi bên muốn 200 quả thiên địa đồng sinh quả, tổng cộng 1.000 quả. Đây là kết quả bàn bạc của ta cùng với Nguyên, Khâu, Long Tổ, Ma Tổ, mỗi thế lực 200 quả, là ta cùng Long Tổ tranh thủ lợi ích lớn nhất cho ngươi. Ngươi cùng trận doanh chư thiên đã kết thành mối thù sinh tử, ở trận doanh vạn giới của ta tránh được sự đuổi giết của trận doanh chư thiên, lấy 1.000 quả thiên địa đồng sinh quả trao đổi, xem như là một lần mua bán. Nguyên, Khâu, Ma Tổ, những cự đầu này đều lên tiếng, ta với Long Tổ không thể vì ngươi mà đối lập quá mạnh với bọn họ, xuất hiện nội chiến, khiến trận doanh vạn giới chia rẽ. Cho dù người đưa tất cả thiên địa đồng sinh quả cho ta cùng Long Tổ, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy, như thế không đáng. Cổ thần, nếu như ngươi đáp ứng giao ra 1.000 quả thiên địa đồng sinh quả, thì sau này ngươi chính là người của cổ vũ điện, có thể an toàn ở trận doanh vạn giới. Nếu ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, nhưng ngươi không thể ở lại cổ vũ điện. Cổ vũ điện cũng sẽ không ra mặt cho ngươi mà đối địch với Nguyên, Khâu, Ma Tổ. Ta sẽ bí mật đưa ngươi về địa bàn của trận doanh chư thiên, trả lại tự do cho ngươi. Sống chết sau này nằm trong tay của chính ngươi, ngươi lựa chọn thế nào? Cổ thần không suy nghĩ, nói, ta đáp ứng. Đến trận doanh vạn giới, cổ thần đã sớm chuẩn bị giao ra một phần thiên địa đồng sinh quả. Muốn lánh nạn tại trên doanh vạn giới lại không mất một sợi lông, điều này hiển nhiên là không thể được. Giao ra một ít thiên địa đồng sinh quả, coi như là trả thù lao cho trận doanh vạn giới, đổi lại hoàn cảnh an toàn, đây là một vụ mua bán. Sở dĩ lúc trước không đáp ứng cường giả của Ma Môn và Nho Môn vì bọn hắn sử dụng công phu sư tử ngoạm, một bên muốn 1.000 quả, một bên muốn 500 quả, cổ thần tổng cộng mới có 4.000 quả. Làm sao đưa đủ? Hiện giờ năm phương thế lực đưa tổng cộng 1.000 quả, mỗi bên chỉ cần cổ thần đưa ra 200 quả, hiển như sẽ không từ chối. Cổ thần hiểu số lượng này là ít rồi, nếu không có chiến thần hình và Long Tổ đứng bên hắn, mỗi một phương thế lực sao có thể dùng 200 quả thiên địa đồng sinh quả đuổi đi được. Thấy cổ thần một lời liền đáp ứng, chiến thần hình thỏa mãn, gật đầu nói, vậy sau này ngươi chính là người của cổ vũ điện, thành tựu tương lai của ngươi, không thể đo đếm, ta sẽ dành hoàn cảnh an toàn để ngươi phát triển, ngươi giao thiên địa đồng sinh quả cho ta sẽ đưa cho bọn họ. Cổ thần đưa ra 1.100 quả thiên địa đồng sinh quả về hướng chiến thần hình, nói, trong đây có tổng cộng 1.100 quả, đạo môn tuy rằng yếu thế, nhưng quan hệ cùng ta không tồi. Cũng chia cho bọn họ 100 quả a. Cổ thần không lo lắng chiến thần hình sẽ nảy sinh lòng tham với thiên địa đồng sinh quả, dùng thực lực của hắn, cho dù cướp hết của cổ thần cũng không có đường phản kháng. Chiến thần hình đón lấy thiên địa đồng sinh quả, trong ánh mắt lộ ra ý tán thưởng, nói, trong tình huống này ngươi còn có thể quan tâm tới tu sĩ đạo môn, thật là hiếm thấy, ta sẽ giao lại cho họ. Cổ thần nói, hình tiền bối, ta có một chuyện, mạo muội xin giúp đỡ. A, còn chuyện gì, nói đi. Chiến thần hình nói, sau này người có thể gọi ta là thủ lĩnh được rồi, không cần khách khí như vậy. Chiến thần của cổ vũ điện đều là một đời truyền một đời, nếu thật muốn gọi lên, phía trên đều là sư tổ, cho nên cường giả cổ vũ điện không dùng bối phận vai vế để hô tới vũ trụ phàm trần rồi. Đều là thân phân đạo hữu, nhưng quan hệ thầy trò trước giờ đều là tôn kính, làm đồ đệ ở trước mặt sư phụ đều phải kính trọng, ngay cả chiến thần liệt cũng không ngoại lệ, trông thấy chiến thần viêm đều hạ thấp tư thái. Ngón tay cổ thần vẽ một cái, trong hư không xu át hiện một đồ án cổ quái, nhìn giống như là chữ viết. Cổ thần nói, thủ lĩnh có thể nhận ra đây văn tự gì không? Chiến thần hình nhìn một lát, có chút kinh ngạc nói, ta không nhận ra, có thể văn tự thời kỳ thái cổ, tri thức của ta so với đại cự đầu thời kỳ thái cổ vẫn còn chưa đủ. Cổ thần, ngươi đi đi hỏi thử Long Tổ A, hắn ở thời kỳ thái cổ liền sống 20 mấy vạn năm, kiến thức rộng rãi, chắc hẳn sẽ có đáp án. Những văn tự đồ án kỳ lạ này là do cổ thần tại bờ hồ âm minh đánh chết độc giác quỷ vương. Sau đó trên người độc giác quỷ vương thu được một bộ địa đồ văn tự. Ở cổ hoang tiên giới, cổ thần thỉnh giáo không ít người nhưng không ai biết, về sau cũng quên. Hiện tại gặp được chiến thần hình, một cự đầu thiên địa vô lượng kiếp. Cổ thần cho rằng hắn có thể tìm ra câu trả lời, không nghĩ lại thất vọng rồi. Cổ thần nghe theo ý kiến của chiến thần hình, đi tới không gian phía đông trận doanh vạn giới nơi ở của Long tộc, tìm một trong năm cự đầu Long tổ. Long tổ là một lão già râu bạc tóc trắng, nhìn qua giống như người thường sống 100 năm rồi. Quả đúng như lời chiến thần hình, Long tổ hiểu biết sâu rộng đã nhận ra những đồ án văn tự cổ quái này. Long tổ nói, đây là minh văn của âm giới, tại thời kỳ thái cổ xa xôi. Hai giới âm dương như nhau, quỷ vật của âm giới xuất hiện bình thường tại dương giới. Thế nhưng sau đó Côn Ngô Tiên Đế thành lập thiên đình, thống nhất hai giới âm dương, đẩy quỷ vật trở về bên trong âm giới, đồng thời ngăn cách thông đạo của hai giới âm dương. Âm giới vào dương giới thì dễ, dương giới vào âm giới thì khó. Ngoại trừ Côn Ngô Tiên Đế có thể xuyên qua hai giới âm dương, những tu sĩ của dương giới đều không đi được âm giới. Nhưng minh văn âm giới này, tại lúc Côn Ngô Tiên Đế ngăn cản âm dương hai giới thì dần dần biến mất tại thời kỳ thái cổ. Minh văn như vậy ta từng thấy một lần nhưng cũng không nhận ra nó có nghĩa gì. Nếu muốn hiểu minh văn, có lẽ phải bắt được một quỷ vật của âm giới, luyện hóa ý thức của nó. Nhưng mà hiện giờ ở trong dương giới còn rất ít quỷ vật âm giới, muốn hiểu rõ những chữ này gần như là không có khả năng. Long tổ nhận ra nguồn gốc của văn tự, nhưng cũng không hiểu nghĩa. Cổ thần chỉ có thể áp chế sự hiếu kỳ trong lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 963, ngũ hành ba kiếp. Sau khi chiến thần hình phân chia thiên địa đồng sinh quả cho các thế lực lớn, cơn sóng gió do cổ thần tạo thành rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại. Trong trận doanh vạn giới, tất cả cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn trở nên hầu như đều bế quan tu luyện. Từ trong miệng một vị cường giả cổ vu điện biết được, qua 10 năm tiếp theo là thời điểm bản nguyên chi địa mở ra rồi. Bản nguyên chi địa chính là rìa ngoài vũ trụ chi tâm, ẩn chứa lực lượng bản nguyên vũ trụ. Cường giả thiên kiếp bí cảnh tiến vào trong đó có thể cảm ngộ bản nguyên vũ trụ, có xác suất nhất định có thể đề cao tu vi và thực lực. Vũ trụ chi tâm là một phiến hỗn độn, cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp cũng không thể tiến vào, chỉ có hồng mới có thể tự do ra vào vũ trụ chi tâm. Thực lực của hồng cực kỳ khủng bố, cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn cũng phải kiêng kỵ, đồng thời có quan hệ cực kỳ lớn đối với việc hắn có thể tự do tiến vào vũ trụ chi tâm. Cách 3 vạn năm rìa ngoài vũ trụ chi tâm sẽ mở ra một cái khe, thời gian duy trì liên tục trên dưới 1 tháng, đây chính là thời cơ tốt nhất để tu sĩ tiến vào bản nguyên chi địa. Như chiến thần hình, chiến thần liệt, mỗi lần bọn họ tiến vào bản nguyên chi địa, tu vi đều có đề cao nhất định. Cho dù là mở ra một cái khe nhưng cũng chỉ có cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn trở lên, đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng ngũ hành mới có thể tiến vào bản nguyên chi địa. Còn thời gian 10 năm bản nguyên chi địa sẽ mở ra một lần nữa, trách không được cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn trở lên đều bế quan tu luyện rồi. Muốn điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất tiến vào bản nguyên chi địa, cầu thu được chỗ tốt lớn nhất. Cổ thần cũng tiến vào trong bế quan, hắn còn có trên dưới 3.000 thiên địa đồng sinh quả, tại cảnh giới ngũ hành thoát thai kiếp, thiếu chỉ là thời gian, năng lượng các loại hắn hoàn toàn dư thừa. Ngũ hành hai kiếp tới ba kiếp, đây là một vách ngăn, rất nhiều cường giả thiên kiếp đều dừng lại trước vách ngăn này. Tuy rằng đối với cổ thần mà nói, vách ngăn này không tính là cái gì, thế nhưng độ khó tu luyện so với trước đây lớn hơn rất nhiều. Cổ thần tại Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 8, khu vực thời gian gia tốc gấp 100 lần, một lần ăn hết 1.000 thiên địa đồng sinh quả, luyện hóa, hấp thu. Thời gian một năm lại một năm trôi qua. Tầng thứ 8 Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, khu vực thời gian gia tốc gấp 100 lần. Bên ngoài một ngày đêm, bên trong là 100 ngày. Bên ngoài một năm, bên trong là 100 năm. Trong nháy mắt, thời gian bên ngoài đã trôi qua 5 năm. Tầng thứ 8 Như Ý Linh Lung Bảo Tháp đã trôi qua hơn 500 năm. Cổ thần hấp thu lực lượng thiên địa đồng sinh quả, luyện hóa 3 loại bản nguyên ngũ hành còn lại, liên tục thu được lực lượng mộc chi bản nguyên, kim chi bản nguyên, thổ chi bản nguyên. Thời gian hơn 500 năm, cổ thần đã đạt tới ngũ hành hai kiếp cực hạn. Đối với luyện hóa cảm ngộ mộc chi bản nguyên đã tới điểm cuối cùng, chỉ còn kém một bước là có thể hoàn toàn nắm giữ được mộc chi bản nguyên, dễ dàng trải nghiệm ngũ hành một kiếp, tu vi bước vào ngũ hành ba kiếp. Tuy rằng chỉ kém một bước, thế nhưng đối với cường giả thiên kiếp mà nói, hơn kém một bước, tu luyện nghìn năm, ban năm cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tuy rằng cổ thần luyện hóa bản nguyên ngũ hành, hấp thu lực lượng thiên địa đồng sinh quả, tốc độ so với cường giả bình thường nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng cần phải có thời gian mấy trăm năm. Tới một bước cuối cùng này, cổ thần dừng tu luyện, hắn đã sớm có chuẩn bị. Cánh tay cổ thần vừa lộ, một nhánh cây non nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhánh cây non của thế giới chi thụ, thời điểm cổ thần rời khỏi vườn thiên địa đồng sinh quả đã chém xuống một nhánh cây. Cổ thần há miệng, trực tiếp cắn nuốt nhánh non của thiên địa đồng sinh quả này. Đã hoàn toàn nắm giữ thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên cùng với mộc chi bản nguyên tới điểm cực hạn, kim chi bản nguyên, thổ chi bản nguyên chưa hoàn toàn nắm giữ, toàn bộ đều đồng thời bạo phát trong sát na. Cổ thần vận dụng lực lượng bản nguyên ngũ hành, luyện hóa nhánh cây non thế giới chi thụ. Nhánh cây non của thế giới chi thụ không gì phá nổi, thế nhưng cũng không nằm ngoài lực lượng bản nguyên ngũ hành. Dưới sự trùng kích của bản nguyên ngũ hành, nhánh cây non thế giới chi thụ vốn không thể phá hủy bị hòa tan cực nhanh, hóa thành một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần, dần dần dung hợp với mộc chi bản nguyên. Trong sát na, toàn bộ mộc chi bản nguyên bị luyện hóa hoàn toàn, cùng với cổ thần tuy hai mà một, cổ thần đã triệt để nắm giữ lực lượng mộc chi bản nguyên. Bước cuối cùng bước vào ngũ hành ba kiếp được hoàn thành trong nháy mắt. Lực lượng của thiên kiếp không thể nghịch chuyển. Thân thể cổ thần đang ở trong tầng thứ 8 Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, đột nhiên xuất hiện trong một không gian do số vố ngũ hành kiếp mộc cấu tạo thành. Vèo, một đạo đao quang chợt hiện, ngũ hành kiếp mộc hóa thành trường đao dài hàng tỷ dặm, chém ra một đạo đạo quang hủy thiên diệt địa. Trong ánh đao ẩn chứa lực lượng trung cực của ngũ hành kiếp mộc, muốn hủy diệt tất cả sinh cơ. Oanh! Cổ thần nắm tay thành quyền, một đạo quyền cương thuần màu xanh đột nhiên xuất hiện, tất cả đều do bản nguyên chi mộc ngưng tụ tạo thành, so với công kích của mộc đạo do ngũ hành kiếp mộc hóa thành còn mạnh hơn nghìn lần, vạn lần. Tiếng rắc rắc bạo tạc, đao cương mộc đao khổng lồ không gì sánh được dưới một quyền của cổ thần lập tức bị oanh kích nát bấy. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Vô số ngũ hành kiếm mộc từ trên vòm trời rơi xuống, ập thẳng về phía cổ thần, vô cùng dày đặc, giống như vô số tinh thần vẫn lạc, muốn oanh kích cổ thần tan thành hư vô. Đại trưởng của cổ thần vung lên, một cự trưởng thành mộc đột nhiên xuất hiện, khổng lồ không gì sánh được, che trời che đất, phong tỏa tinh không vô cùng vô tận, nơi cự trưởng thanh mộc đi qua, tất cả ngũ hành kiếp mộc đều bị hủy diệt, mấy trưởng đánh tới. Ngũ hành kiếp mộc giống như tinh thần vô cùng vô tận đều bị hủy diệt tan vỡ. Thực lực của cổ thần đối với kiếp số ngũ hành ba kiếp mà nói quả thực cường đại tới không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng độ khó kiếp số ngũ hành ba kiếp cổ thần phải vượt qua so với cường giả bình thường mạnh hơn trăm lần, nghìn lần. Thế nhưng cổ thần chỉ cần giơ tay nhấc chân, đơn giản đánh lùi được kiếp số. Tựa hồ là thiên địa nổi giận. Ngũ hành kiếp mộc giống như nước sôi ảo ẩm dâng trào. Rắc rắc rắc rắc rắc. Vô số ngũ hành kiếp mộc ngưng tụ, một con rối hình người khổng lồ vô cùng đột ngột xuất hiện, cao tới hàng nghìn vạn dặm. đây chính là một chi tinh linh, một chi tinh linh đánh không chết. Bất quá, đánh không chết chỉ là nói với những cường giả ngũ hành ba kiếp bình thường mà thôi. Một chi tinh linh vừa mới hình thành, cổ thần vỗ mạnh một trường, một cự trường thanh mộc do một chi bản nguyên ngưng tụ hình thành trong sát na đã đánh tan một chi tinh linh cao tới nghìn vạn dặm, hóa thành tử mộc rách nát, sinh cơ diệt sạch, bị chết tới không thể chết lại. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc, vô số một chi tinh linh xuất hiện rồi, giống như vô số con ruồi rậm rạp, điên cuồng vọt về phía cổ thần. Đồng thời, giữa vô số một chi tinh linh còn có rất nhiều thủy chi tinh linh và hỏa chi tinh linh đồng thời xuất hiện. Thủy chi tinh linh cầm theo tam xoa kích, hỏa chi tinh linh oanh kích ra quyền cương hỏa diễm, toàn bộ công kích về phía cổ thần. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Ba ba ba ba ba ba ba. Đại trưởng của cổ thần vỗ mạnh, cự trưởng thanh mộc giống như đánh vô số con ruồi đang bay loạn. Một trưởng chụp xuống, mặc kệ là một chi tinh linh, thủy chi tinh linh hay hỏa chi tinh linh, tất cả đều hóa thành cặn bã, liên tục mấy trưởng chúc xuống, toàn bộ một chi tinh linh đều bị đánh tan, không còn một mảnh. Kiếp mộc bốn phía trong sát na biến mất không còn, thân thể cổ thần một lần nữa xuất hiện trong tầng thứ 8 như ý linh lung bảo tháp. Hắn đã trải qua ngũ hành một kiếp, vững vàng tiến vào cảnh giới ngũ hành ba kiếp. Bên ngoài đã trôi qua hơn 5 năm rồi. Cách bản nguyên chi địa mở ra còn hơn 4 năm, ta còn có thể bế qua tu luyện hơn 400 năm, thiên địa đồng sinh quả trên người còn hơn 2.000, đồng thời trong cơ thể vẫn còn tàn dư không ít lực lượng của thiên địa đồng sinh quả, chưa thể luyện hóa hoàn toàn. Bất quá ngũ hành thoát thai kiếp, một kiếp so với một kiếp càng thêm khó vượt qua, ta lại ăn thêm 1.000 quả, tranh thủ trong thời gian hơn 400 năm này đạt tới ngũ hành ba kiếp cực hạn. Sau đó tới bản nguyên chi địa một chuyến, nhìn xem có thể thu hoạch được cái gì hay không. Đối với cường giả bình thường, mỗi một thiên địa đồng sinh quả đều là bảo bối. Nhưng cổ thần lại giống như đồ ăn vặt nuốt vào bụng, liên tục 1.000 thiên địa đồng sinh quả, ăn tới mức cái bụng trương lên to tròn. Đã có điều kiện này, cổ thần tự nhiên không thể keo kiệt, cho dù là lãng phí cũng không thèm quan tâm. Chỉ cần có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất đề cao tu vi, đề thăng thực lực là được. Tuy rằng thực lực của cổ thần hiện tại trong các cường giả ngũ trụ phàm gian được coi như rất cao tầng, thế nhưng so sánh với cường giả chân chính còn vô cùng xa xôi. Tu vi đột phá ngũ hành ba kiếm, thực lực của cổ thần tăng lên nhiều lần, cho dù gặp phải cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, dù đánh không lại cũng không cần phải bỏ chạy trốn chết. Đương nhiên, nếu là cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn, cổ thần có thể chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu xa. Hoàn toàn thông hiểu vũ trụ vận chuyển, âm dương biến hóa, thực lực như vậy không phải là lực lượng ngũ hành có thể so sánh được. Cho dù lực lượng ngũ hành của cổ thần có là lực lượng bản nguyên, tại thời điểm chưa đạt tới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, cổ thần căn bản không thể chiến thắng được cường giả đã hoàn toàn thông hiểu biến hóa âm dương. Về phần cường giả thiên địa vô lượng kiếp, vậy thì càng không cần phải nói, đó chính là tồn tại tu đạo đỉnh cao, trong lúc giơ tay nhấc chân, thay đổi thiên địa, đấu chuyển ngân hà, tiên lực vô lượng, ngay cả rất nhiều cổ thần cũng có chỗ thua kém. Vì vậy nếu cổ thần muốn đối phó với thiên cung, muốn giết chết thiên đế, thực lực hiện tại còn thiếu rất nhiều, cần phải mạnh hơn nữa. Huống chi trên thiên đế còn có một tồn tại là hồng, cổ thần phải mạnh hơn, đồng thời, càng mạnh nhanh chóng càng tốt. Cổ thần có dự cảm, theo danh tiếng của hắn truyền xa, tiếp xúc với không gian càng lớn, cường giả nhận thức được càng lúc càng nhiều, trong tương lai không lâu khẳng định sẽ gặp mặt hồng. Hồng khác với các cường giả, hắn có thể phát hiện ra khí tức của Côn Ngô Tiên Đế trên người chính mình. Nếu như không có thực lực tự bảo vệ bản thân, bị hồng nhìn thấy, nhất định chỉ có đường chết. Vì vậy, bản nguyên chi địa chính là nơi cao tầng cường giả khắp các thế lực khác nhau hướng tới, đồng thời cũng là nơi cổ thần hướng tới. Tại bản nguyên chi địa, chỉ có những cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn trở lên, đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng ngũ hành mới có thể tiến vào. Trong cơ thể cổ thần có bản nguyên ngũ hành, đồng thời đã hoàn toàn nắm giữ ba loại. Hai loại còn lại đã nắm giữ gần như tới điểm cuối cùng, tiến vào bản nguyên chi địa hẳn là không thành vấn đề. Tu luyện không năm tháng, chuyển mắt qua, trong tầng bảo tháp thứ 8, thời gian hơn 400 năm trôi đi. Thời gian bên ngoài mới chỉ hơn 4 năm, ngày bản nguyên chi địa mở ra sắp tới. Lúc này, vũ trụ phàm gian, vô luận là trận doanh chư thiên hay trận doanh vạn giới, tất cả cường giả đều dừng bế quan, cả đám ma quyền sát trưởng, vô cùng sôi động. Bản nguyên chi địa mở ra, cường giả hai đại trận doanh chư thiên, vạn giới đồng thời tiến vào trong đó, cũng là lúc đại chiến giữa hai đại trận doanh bắt đầu, là lần lớn nhất cách mỗi 3 vạn năm, hai đại trận doanh sống mai nhau lớn. Gặp nhau tại bản nguyên chi địa không chỉ có tranh đấu về mặt lập trường, còn có tranh đấu về lợi ích. Cường giả giữa hai đại trận doanh gặp nhau chính là chiến đấu sinh tử. Hơn 400 năm qua, cổ thần đã ăn hết 1.000 thiên địa đồng sinh quả, cùng với lực lượng thiên địa đồng sinh quả còn lại trong cơ thể, dần dần hấp thu luyện hóa toàn bộ, đồng thời toàn lực luyện hóa kim chi bản nguyên, rốt cuộc tu vi đã đạt tới cực hạn ngũ hành 3 kiếp. Chỉ còn kém một bước là có thể vượt qua ngũ hành kim kiếp, đạt tới tu vi ngũ hành 4 kiếp. Bất quá trên người cổ thần không có nhánh non của thế giới chi thụ, loại bảo vật có chứa thuộc tính bản nguyên như thế này cực kỳ quý hiếm. Nhánh non của thế giới chi thụ hầu như tương đương với một kiện tiên thiên linh bảo. Nếu như cổ thần có thể thu được một kiện tiên thiên linh bảo thuộc tính kim trúc, bước vào ngũ hành 4 kiếp không cần phải chờ mấy trăm năm nữa rồi. Cũng giống như luyện hóa nhánh non thế giới chi thụ, có thể rất nhanh bước vào ngũ hành 4 kiếp. Trong cổ vu điện, số lượng cường giả đạt tới ngũ hành 5 kiếp đại viên mãn trở lên không nhiều lắm, tổng cộng không tới 20 người, trong đó còn có 2 cự đầu chiến thần hình, chiến thần liệt, cùng với vị cường giả vô địch chiến thần viêm. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, thế nhưng mỗi lần bản nguyên chi địa mở ra, cổ vu điện chính là thế lực chói mắt nhất, bởi vì cường giả cổ vu tộc trong bản nguyên chi địa có tốc độ đề cao nhanh nhất. Trên cơ bản mỗi một lần bản nguyên chi địa mở ra, tu sĩ cổ vu tộc đều có thể thu được chỗ tốt, đề cao tu vi, khiến các thế lực khác ước ao không thôi. Cổ thần tự nhiên cũng là một trong những cường giả cổ vu điện tiến vào trong bản nguyên chi địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, bản nguyên chi địa. Tuy rằng cổ thần không đạt tới tu vi ngũ hành 5 kiếp đại viên mãn, thế nhưng không ai hoài nghi cổ thần có thể tiến vào bản nguyên chi địa hay không. Cổ thần đạo hữu, bản nguyên chi địa, cách mỗi 3 vạn năm mở ra một lần, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, so với bên ngoài kiên cố hơn rất nhiều, tu sĩ ở bên trong không thể thuấn di, chỉ có thể phi hành bình thường. Bản nguyên chi địa nối thông với vũ trụ chi tâm, bên trong rộng lớn vô biên vô hạn, thế nhưng bản nguyên chi địa mở ra chỉ là một bộ phận nhỏ nhất bên ngoài vũ trụ chi tâm, tổng cộng chia làm 3 tầng, cường giả ngũ hành thoát thai kiếp đại viên mãn chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, cường giả âm dương sinh tử kiếp có thể tiến vào tầng thứ hai, cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp mới có thể tiến vào tầng thứ ba. Bản nguyên chi địa bằng vào thực lực tu sĩ có thể tiến vào, năm đó chiến thần hình, chiến thần liệt đều tại thời điểm ngũ hành 4 kiếp đã có thể tiến vào bản nguyên chi địa. Cổ thần đạo hữu tiến vào tầng thứ nhất bản nguyên chi địa đó là khẳng định, về phần tầng thứ hai phải có thực lực âm dương sinh tử kiếp mới được. Bản nguyên chi địa mở ra, không chỉ là cường giả trận doanh vạn giới chúng ta muốn tiến vào, còn có cường giả trận doanh chư thiên. Gặp nhau tại bản nguyên chi địa chỉ có một kết quả, đó chính là chiến đấu, nhất là có bảo vật gì đó xuất thế, hoặc là lực lượng bản nguyên, hai bên đều cướp giật lẫn nhau, sẽ phát sinh đại chiến sinh tử. Mỗi một lần bản nguyên chi địa mở ra, cả hai bên đều sẽ vẫn lạc một ít cường giả, gặp phải cường giả trận doanh chư thiên, đạo hữu nghìn vạn lần không nên nương tay, nếu như hạ thủ lưu tình, người vẫn lạc rất có khả năng chính là đạo hữu. 10 năm trôi qua, thiên cung vẫn tiến hành đổi bắt đối với đạo hữu như cũ, không hề đình chỉ. Thiên đế đối với đạo hữu có thể nói nhớ mãi không quên. Lúc này thiên cung khẳng định biết rõ đạo hữu sẽ tiến vào trong bản nguyên chi địa, cường giả phía đối phương rất có khả năng sẽ nhằm vào đạo hữu phải cẩn thận mới được.